Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 317, chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vận sách túi đồ về nhà riêng, dọn dẹp một hồi đã xế chiều, căn nhà này thường vắng vẻ, chẳng có đồ ăn sẵn, cô phải tự đi chợ nấu cơm xuống cầu thang. Cô gặp bà lão hàng xóm. Cô Chu lâu lắm không gặp, đi đâu thế? Cháu ra chợ mua đồ nấu cơm. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, hiếm thấy đấy, trước toàn thấy chồng cô đi chợ nấu ăn, anh ấy chưa về à? Nhắc đến Nghiêm Mộ Hàn, lòng Chu Linh vận trùng xuống. Anh ấy bận công việc, ít khi về lắm, bận thế mà vẫn nấu ăn cho vợ, chồng cô tốt thật. Nghĩ lại, cô rất ít khi tự nấu ăn, bưu điện có căng tin, trường học cũng vậy, thường chỉ nấu khi hai người ăn cùng nhau. Cháu phải đi chợ sớm, muộn hết đồ ngon mất. Ừ, đi đi, đến chợ, Chu Linh vận dừng ở mấy sạp. Bác bán cho cháu một miếng sườn. Một miếng, ít quá, ít nhất cũng phải đủ hai vợ chồng chứ. Lấy hai đi, hai vợ chồng, nghe mà chua xót. Vậy lấy hai miếng, bác chặt giúp cháu nhé. Được ngay, mua xong thịt, cô tiếp tục mua rau. Lượng rau bán theo bó quá nhiều. Bác bán nửa bó được không? Nhiều quá, nhiều gì, một bó một cân, vừa đủ cho gia đình. Không nhiều đâu, ăn không hết để mai ăn tiếp. Tâm trạng không vui, Chu Linh vận chẳng buồn mặc cả. Thôi thì mai nấu tiếp vậy, vậy lấy một bó này, đi chợ mà cũng thấy đau lòng. Một mình thật không được sao? Về đến nhà, cô rửa rau thịt dưới vòi nước, chiếc vòi do chính tay anh thay. Dù đã quyết định chia tay, dù muốn tránh xa người đàn ông ấy, hình bóng anh vẫn hiện hữu khắp nơi. Nhìn vào bếp, cô như thấy anh đang đứng đó nấu nướng. Hóa ra khi một người đã in sâu vào ký ức, thật đáng sợ. Nhưng họ vốn dĩ không thuộc về nhau. Con người thật kỳ lạ. Trước kia cô vẫn sống một mình, sao giờ lại không quen? Có lẽ cần thời gian để quên đi. Ăn xong, Chu Linh Vận gọi điện về nhà. Vận Vận, dạo này bận lắm à? Vâng, con bận lắm. Vừa đi công tác Thượng Hải, giờ về Quảng Nguyên rồi. Con mua quà Thượng Hải cho cả nhà, người lớn trẻ nhỏ đều có. Kiếm tiền khó lắm, con phung phí thế. Không đắt lắm đâu, chỉ là tranh thêu, đồng hồ Thượng Hải, áo len, lụa. Đâu phải rẻ, có tấm lòng là được rồi. Hoàng Thục phân miệng nói vậy nhưng trong lòng vui lắm. Tháng sau con về xuất giá, nhà sẽ mua tặng con đồ điện. Con muốn gì, tủ lạnh nhé, không hiểu có phải quá nhạy cảm không. Hôm nay chuyện gì cũng khiến cô thấy đắng lòng. Không cần đâu, tháng sau hủy hôn lễ rồi. Tốt đẹp thế sao lại hủy? Hoàng Thục Phân lo lắng hỏi. Hai đứa có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên không cưới nữa? Dài lắm, Chu Linh vẫn kể về tình trạng sức khỏe của mình, bao gồm cả việc sảy thai trước đó. Với thể trạng này, sau này khó lấy chồng lắm. Con cũng nghĩ thông rồi, phụ nữ không nhất thiết phải lấy chồng, có sự nghiệp riêng cũng được. Hoàng Thục Phân nghe xong khóc nức nở. Ôi con tôi khổ thân. Sao không nói sớm, mẹ nghe mà đau lòng quá. Không lấy chồng thì thôi, bố mẹ và các anh sẽ ở bên con. Vâng, đứa bé ngốc này, suốt ngày sợ gia đình lo, chẳng nói gì. Để mấy hôm nữa mẹ lên Quảng Nguyên với con. Không cần đâu, tuần sau con phải đi Bành Thành công tác. Đến Bành Thành thì có anh hai anh ba ở đó, có gì nhờ họ giúp đỡ. Vâng, con hiểu rồi. Hoàng Thục Phân dặn dò cô giữ gìn sức khỏe. Đã không có duyên với Nghiêm Mộ Hàn thì đừng cưỡng cầu. Lần trước mẹ xin quẻ cho con, thầy bảo đường tình duyên chắc trở nhưng kết cục tốt đẹp, cứ yên tâm đi. Hoàng Thục Phân an ủi cô. Thật sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với tình cảm, mẹ xin quẻ sự nghiệp cho con đi. Dạo này con kinh doanh, nhiều việc phải lo lắm. Về sự nghiệp, thầy bảo con sẽ gặp quý nhân phù trợ, chỉ cần đề phòng tiểu nhân. Hoàng Thục Phân nói say sưa, nhưng Chu Linh vẫn cho rằng đó chỉ là chiêu trò của thầy bói. Ai hỏi cũng vài câu sáo rỗng để kiếm tiền. Con biết rồi, cúp máy, Chu Linh vẫn định đi ngủ nhưng có lẽ ngủ trưa nhiều quá nên cô mùi viết tiểu thuyết. Đến nửa đêm, Trần Vượng bất ngờ gọi đến. Tối nay gặp sự cố cắt truyền mạng, trời chưa sáng, cô đến trạm viễn thông một chút được không? Trần Vượng giờ thuộc viện thiết kế, còn Chu Linh vẫn làm cho công ty bảo trì thiết bị. Sự cố gì vậy? Mạng khu đông không thể thông, cần bên cô kiểm tra thiết bị. Chu Linh vẫn nhìn đồng hồ, không muốn đi lắm. Anh đợi chút, tôi hỏi nhân viên công ty đã. Vâng, nhưng bưu điện yêu cầu phản hồi trong một tiếng. Tôi hiểu rồi, cúp máy, cô gọi cho mấy nhân viên nhưng đêm khuya họ ngủ say, chẳng ai bắt máy. Không liên lạc được ai, cô đành tự đi với tư cách kỹ sư bảo trì. Đêm khuya thế này, cô thấy sợ, lại nhớ đến anh ấy, giá như có anh ở đây. Nhưng không có, nghĩ một lát, cô gọi lại cho Trần Vượng. Đêm khuya tôi sợ, anh đến khu Tân Uyển đón tôi được không? Được, tôi đi ngay, khoảng 10 phút nữa đến. Vâng, 10 phút nữa tôi xuống. Dù bưu điện gần khu Tân Uyển, nhưng đêm hôm khuya khoắt, biết chuyện gì sẽ xảy ra. Châu Linh vẫn thay quần áo, khoác áo khoác, đúng giờ hẹn thì xuống nhà. Trần Vượng đã đợi ở cổng, nhìn cô trong bộ áo choàng đen trông rất gọn gàng. Xin lỗi đã làm phiền hai vợ chồng cô. Châu Linh vẫn buồn bã lắc đầu. Không sao, đây là công việc của tôi mà. Không hiểu có phải đa nghi không? Trần Vượng thấy cô như một chiến binh cô độc, tiến về phía trước. Trong bóng tối xa xa, người đàn ông ngồi trong xe nhìn cảnh đôi nam nữ đi cùng nhau, lòng đau như cắt. Cách chương.